tinh thần thơ thiệt hồn mai trước ấy tình, mai trước không thơ mai trước não, thơ không mai trước thơ không sinh. Bồng Vinh đang ngạc nhiên lại nhận thêm bài thơ: người hướng tăng thanh kẻ bụi dùi, âm dương cách trở chẳng cùng vui, hạt mây đã khỏi lâm tầng khấu, cõi cục thương người xót giả tôi. À, đến ngày 27 tháng 10 năm Ất Sửu, Đức Diêu Trì Kim Mẫu giáng dạy. Mùng 1 tháng 11 này, ba vị cao quỳnh cư Phạm Công Tắc, cao Hoài Sang phải vọng thiên cầu đạo. Quý ông không biết vọng thiên cầu đạo là gì, nên khi có vị nào giáng, quý ông đều hỏi, nhưng tất cả đều đáp: hãy hỏi đấng A Á Ớ, không phải nhiệm vụ của chúng tôi. Đến ngày 29 tháng 10 năm Ất Sửu, chưa trọn vẹn tin tưởng, Bồng Vinh đến thử việc này làm một lần nữa, thay vì cho đề tài mới, Bồng Vinh viết lại đề tài Vĩnh Mai vào mảnh giấy rồi đốt, mời đấng A Á Ớ làm thơ. Đấng A Á Ớ mới dán cho một bài rút bài thơ: mai đeo tuyết ngọc biết bao lần, tuyết vẽ màu mai thâm thiê văn, thâm thiê xuân, xuân có tuyết mai, xuân hiệp tuyết, tuyết mai về bán xuân chào xuân. Cũng đồng địa vị, cũng đồng đường, hưng tuyết tìm mai dưới giọt sương, mai tuyết hiệp đôi, mai tuyết đẹp, tuyết dần trong sạch, mai dần hương. Nhận xong thơ, Bồng Vinh chấp tay xá và thưa rằng: xin ngài miễn chấp, hôm nay tôi đã tin việc thi hoàng, đấng A Ớ cho thêm bài thơ: như như vô cùng thế cùng thiên, ưu lữ trần gian ý dĩ nhiên, mạc hối tiền tình căn ý định, tự nhiên dĩ hậu phận như tiền, phản như tiền. Ba ông hỏi: thưa ngài, Đức Diêu Trì Kim Mẫu dạy chúng tôi ngày 11 tháng 11 này vọng thiên cầu đạo, xin ngài chỉ dạy nghi thức vọng thiên cầu đạo, đến chừng đó ta sẽ chỉ. Đến ngày 30 tháng 10 năm Ất Sửu, nhằm ngày 15 tây tháng 12 năm 1925, vị quý ông sứ họa thơ với thế giới vô hình thu hút một số thi sĩ đến dự những buổi sinh hoạt. Thi sĩ Phùng Đức, Nguyễn Trung Hậu làm một bài thơ ngâm lên rồi đốt, mời các đấng họa. Mấy năm rồi cũng hủi tay không, đường thế ể chim bao, dường thể chim ba một giấc nồng, nắng nghiệp phong trần buồn với phần, lo bề trung hiếu thẹn cho lòng, trời cao chưa vĩ tình hay bạc, đất cúng càng cơm chốn chậu lòng, trừ gặp cô nhân lời dám hỏi, hỏi ra cho biết vẫn cùng thông. Quý cao giáng họa, một tiếng u minh giống cửa không, hồn qua sực tỉnh giấc đương nồng, ngồi thuyền bát nhã qua tình biên, mượn nước nhành đương dưới lửa lòng, cuộc thế lạnh lùng làn gió ta lọt, đường đời ngắn ngủi bụi tàn lần, kiếp tu xưa tiếc chưa nên đạo, quan cái phủi rồi phép Phật thông. Lục nương giáng họa, hội giả tràn công tán để đâu, muốn ngăn sống cả quả ngang đầu, đất dò nên loạn xây thành lũy, nước ngập tuôn bờ lỡ dẫu dâu, tất vì lo bờ biển lỡ, nói sông bởi muốn ngọn sông sâu, nên hư tối mặt đời phi thị, làm lũ buồn cười bấy lũ trâu. Đó là bài họa với Bồng Vinh giả tàng ai dễ xét công đâu. Bãi biển thường xe xa cát lấp đầu, xúc đất trải bao cơn sóng lớn nhăn mày cười. Bốn khúc sông trong biết không nên diệt nơi trời nước, nào có nao lòng cuộc bể dâu. Nhiều ít có danh trên vũ trụ, kẻ mà hẹn với mấy bầy trâu. Đấng a á ở gián quý anh cần điều chi cứ hỏi. Ông Cao Quỳnh Tư mới hỏi: hôm trước ngài hứa chỉ dạy việc vọng thiên cầu đạo, nay xin ngài dạy cho để chúng tôi sắp đặt cho kịp. Đấng a á dạy ba vị quý Cao Quỳnh Tư, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sang phải tắm gội sạch sẽ, y phục tinh khiết chỉnh tề, song cầm thử trượt giọng bàn hương á ngoài trời đầy đủ, cầm hương hương đăng trà quả ba vị quỳ trước bàn, mỗi vị cầm chín cây nhang thành tâm nguyện. Ba tôi là Cao Quỳnh Tư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang, giọng bái Cao Hoài Thượng Đế ban đủ phúc lành cho ba tôi cải tà quy chánh, tịnh tâm quỳ đến hết chín cây nhang mới vào. Đến nhà giờ tí mượn Đại Ngọc Cơ học cách dùng để đánh cao đài Thượng Đế giáng. Đến 1 tháng 11 năm Ất Sửu mới 4 giờ sáng, hai ông Phạm Tắc và Cao Hoài Sang đã đến nhà ông Cao Quỳnh Tư. Mùa đông trời lạnh, bà Cao Quỳnh Tư phải đun nước cho ba ông tắm gội. Sáng hôm ấy dân chúng qua lại trên đường Buộc Đe Sài Gòn đều phải dừng chân tò mò quan sát. Đám đông đang tụ tập trước căn nhà 143, một cảnh tượng lạ mắt diễn ra khiến họ không thể không bàn tán. Ba ông Cao Quỳnh Tư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang căng đóng áo dài nhìn ta, mỗi ông cầm chín cây nhang vì trước bàn hướng án, cầm hương nghi ngút đèn đuốc sáng trưng, hoa quả xinh tươi, trà rượu thơm ngát. Bóng Bồng Vinh xuất hiện đứng bên hương án, vừa hỏi nghiệp vừa ngâm thơ sướng quả với các đấng vô hình. Người hiếu kỳ kéo đến xem đông đàn đông, ba ông vẫn quỳ khẩn nguyện, một ông vẫn nghêu ngao ngâm thơ mặc thế dân để dị nghị. Khi tàn nhang, quý ông mới vào nhà thiết bàn hầu tơ đánh cao đài Thượng Đế giáng. Ngọc Hoàng Thượng Đế giết Cao Đại Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Vương và cho bài thơ: thiên đàng nhất thế yên lôi âm, tận độ nhân sanh thoát tục phàm, chánh giáo phát khai thiên thế kỷ, hậu hồi hiệp nhất đạo kỳ tam. Vì quý ông không biết chữ Nho, thỉnh Đấng A Ớ xin giải nghĩa. Đấng A Ớ mới giảng nghiệp: Ngọc Hoàng Thượng Đế là trời, viết là dạy rằng Cao Đài chỉ Nho giáo, Tiên Ông chỉ Đạo giáo, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ về Thích giáo, Giáo Đạo Nam Vương là dạy đạo ở phương Nam, nghĩa là trời giáng trần quy tam giáo Nho Thích Đạo dạy đạo ở phương Nam. Có bài tại Thiên Đình quyết định khai chánh giáo trong kỳ thứ ba này để tận độ chúng sanh thoát khỏi trần tục. Đấng A Á Ớ cho bài thơ: cứ nếu theo phan đức Ngọc Hoàng, tự nhiên tâm tánh được bình an, nguyệt qua căn cội tua xa lánh, mà dịnh lấy nhành dương hướng đảo nhàn, tình lo tu luyện bấy lâu nay, chuẩn đảo từ đây đã gặp thầy. Một chức giáo dân tua lánh lĩnh, làm cho đời tệ quá ra hay. Chực nhớ đến vị hòa thượng từ bi, vị đạo sĩ phó tục đồ Nho trang nghiêm trong giấc mộng, đối chiếu với lời giải nguyên tâm giáo Nho Thích Đạo, đức tin của ông Cao Quỳnh Tư càng thêm mãnh liệt. Đến mùng 2 tháng 11 năm Ất Sửu, việc đấng cao đài Thượng Đế giáng cơ được loan truyền nhanh chóng trong giới trí thức và tu sĩ, khiến dư luận xôn xao. Cụ biết ma lực một tu sĩ được nhiều người sùng kính, không tin nên đến thử. Cụ viết một bài thơ để trong túi áo đến dự đàn thơ. Cụ giấy rằng: Nếu Thượng Đế giáng cơ hạch, xin họa bài thơ trong túi của tôi. Đứng cao đài Thượng Đế họa: Hãy tỉnh cho mau giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật giáng phàm gian. Chẳng ai hay giỏi bài thi phú, chính thật ta đây đấng ngọc họa. Nhận xong bài thơ họa của Yết Ma Luật đã trọn tin và cho xem bài thơ trong cuốn phải không? Hỏi là: Ấm ức tâm tư nuốt mỏng cạn, có đâu tiên Phật giáng phàm gian. Dân hay chữ giỏi bài thi phú, quả đặng thơ đây mới ngọc họa. Tuy đã có nhiều người thử thách, nhưng chính cách Phan Khắc Sửu vẫn chưa tin. Ông đến dự đàn cơ âm thầm viết một bài thơ, không nói một lời. Đến đốt đuốc đàn cơ, đến cao đài Thượng Đế đang dạy đạo chư quân đệ, bỗng ngưng cơ. Đề tài đang giảng dạy mới họa thơ, khiến mọi người mới ngạc nhiên. Cơ trời khó tỏ hỡi con ơi, nghiệp quả tiền thiên của giống loài, bởi luyến mồi thơm cam cá châu, vì ganh tiếng gái chịu chim lòng. Trời khai đại đạo nên yên dạ, đất dậy phong ba cứ vững lòng. Gắn trả cho rồi căng nở ấy, tu mà thu thế dễ như không. Chính cách Phan Khắc Sửu nhận được bài họa liền làm đệ đấng cao đài vì bài thơ của ông như thế này: Cao đài tiên trưởng hỡi ông ơi, linh hiển sao không cứu giống mà nòi. Tâm họ điêu linh thân cá chậu, muôn năm đồ tháng phận chim lòng. Coi mọi việc chúng càng đau dạ, thấy cảnh gia dông ban bắt não lòng. Ít nước nạn dân như thế, ngồi mà tu niệm có yên không? Thưa quý chị em nam nữ thân mến, sự thắc mắc của chư vị tiền bối đã thử thách sự linh hiển của Đức Thượng Đế như thế ấy để làm kinh nghiệm trong đức tin của chúng ta trong buổi tương lai, mong sao sẽ được vững chắc. Do đó có nhã ý tóm những điều cộng yếu trong thánh giáo, nâng cao đức tin, chúng ta đồng được tiến bộ và một lòng vì thầy vì đạo cho trọn kiếp sanh, không uổng khi có mặt tại trần mà gặp mối đạo tam kỳ khổ độ này vậy. Cho đến ngày mùng 4 tháng 11 năm Ất Sửu, quý ông thiết đàn thỉnh đấng A Ớ giáng cơ để xin giảng giải về những điều thắc mắc. Có một vị giáng sinh là Minh Nguyệt Tiên Ông cho bài thơ: Chẳng quản đồng tông mới một nhà, cùng chung một đạo tức một cha. Nghĩa nhân đành gửi thân trăm tuổi, giải lẫn cho nhau một chữ hòa. Đấng A A Ớ giáng, chư vị sửa soạn phải tiếp ngài: Đấng A A Ớ giáng. Dạ. Mừng thay gặp gỡ đạo cao đài, bởi đức ngày xưa có buổi nay. Rộng mở cửa răng năng cứu chuộc, vì lòng tu tánh chớ đơn sang. Hảo Nam An, hảo Nam An, tiểu quốc tạo khai hội niết bàn. Hạnh ngộ cao đài truyền đại đạo, hảo phùng ngọc đế ngữ trần gian. Thị ân tế chúng thiên tai tận, nhược thiệt nhược hư giảng đại an. Chí bửu nhân sanh vô gia định, năng đi giác thế sắc cao ban. Những việc chư vị định hỏi đừng vội, lần lần sẽ biết. Ông Phan Khắc Sửu hỏi: Thưa ngài, đấng cao đài Thượng Đế có dạy tu mà cứu thế dễ như không? Nhưng trước sự lầm than của dân tộc, xin ngài giải phương pháp giúp đồng bào bớt đau khổ. Để Thanh Sơn đạo sĩ đáp. Thanh Sơn đạo sĩ giáng cơ cho 10 bài thập thủ liên hoa. Nhưng vì ít ngày giờ, tôi xin phép đọc một bài thứ 10. Nhà ta có tiếng giống anh Phong, vẻ đẹp trời đông sắc lá hồng. Nam Hải cổ nhiều tay thánh đức, giao châu xanh lắm mặt anh hùng. Tinh trung lửa ghét thành bình định, khi liệt gươm đề tỉnh Quảng Đông. Văn hiến 4000 năm có sẵn, chi cần dĩ chủng đến dân công. Đó là Thanh Sơn đạo sĩ. Đến ngày 5 tháng 11 năm Ất Sửu, Thanh Sơn đạo sĩ giáng cho 10 bài thơ liên hoàn, Lục Nương giáng mức khen tặng. Hay Thanh Sơn, giỏi Thanh Sơn, trung nghĩa về tiên cũng ngẫm hờn. Cẩm tú thiêu quan thành khí giới, văn chương khảo tội quá tôn quần. Rung chương tỉnh thế kỳ ba thức, hồi trống tuy hồn ba tánh khu. Trị loạn sẵn tay nâng giạt ngã, anh linh mương kiếp nước non đồn. Lục Nương, Thất Nương giáng họa, tài Thanh Sơn, trí Thanh Sơn, cậu văn tuyệt bút vẽ nên hờn. Dục lòng chí sĩ chưa vừa sức, mua bút thần tiên đủ chấp quần. Dệt thảm lê dân trời cam canh, khiêu sầu xả tắc đất kinh hồn. Nắng nhồi trí huệ thành minh khí, rèn chất anh thư đắp lũy đồ. Bác Nương họa, trung Thanh Sơn, nghĩa Thanh Sơn, bởi tại đâu ăn quán nuốt hận. Nát mặt khó xem nhà dân chủ, bầm gan hai nước không vợ. Cậu dân ái chúng gần dân thiết, tiếng sấm ưu lương định quốc hồn. Lập chí ôn nhu là đắp lưỡi, nung lòng đạo đức ấy xây đồn. Trước hận dân quốc, trước ánh quyền di đạo màu, quý ông phân nhân trước hai nẻo, nên cầu các đấng thiên nguyên thỉnh giáo. Đấng A hớ dạy, có cơ có thế có tinh thần, từ đấy thần tiên dễ đánh gần. Dưỡng tánh tu tâm tua gắng sức, ngày sau tỏi hưởng trọn thiên anh. Một những cách đến xem cầu cơ hỏi Thất Nương. Thưa tiên nương, mấy năm qua tôi buôn bán lộ lã, tôi định đổi nghề nhưng chưa biết phải làm nghề chi, xin tiên nương chỉ giúp. Thất Nương dạy bằng bài thơ: hồ thủy dễ dùng đáng phận trai, trời chiều nay đã vạn cân nay. Càng nam mến nặng người tên tuổi, đất bắc mừng an bước lạc loài. Lọc nước gắn đền ơn chính thác, nợ nhà tua vẹn gánh hai giây. Quy điền có lúc phong trần rảnh, binh sắc một lòng khi chưa lại. Nhận xong bài thơ, dự diễn cách chấp tay xá và thưa: xin tiên nương thứ tội vì không tin việc cầu cơ, nên tôi mới nói dối với tiên nương để thử. Nay tôi đã trọn tin và xin theo đúng lời dạy của tiên. Nghe vị diễn cách nói, quý ông rất ngạc nhiên, hỏi ra mới biết vị diễn cách ấy là một cụ thần nhà Nguyễn, đang buôn ba kết hợp các nhóm thần dương mưu khởi cởi sức chiều cho dân tộc. Khi vị diễn cách ra đi, ông Cao Hoàng Sang mới tách Thất Nương: bộ em quên ba anh rồi sao, lâu quá em không dám. Tam ca đừng trách tứ hữu tội nghiệp, những lúc ba anh tiếc đàn tơ thì em lại bận, khi em rảnh thì không gặp lúc có đàn tơ. Hôm nọ ba anh hòa đàn, nghĩ ta nhớ em nên nói vừa đùa, Khi có tiếng muội hiện lên hát nữa thì vui biết mấy. Lúc đấy em đang ở bên ba anh, em ngoái lỗ tai nhị ca, làm nhị ca nhảy mũi mấy cái. Đại ca bảo, đó, tứ muội đến đó, đừng nói lén tứ muội nữa nghe. Em đâu có quên ba anh. Thì đã cùng nhau có kết lời nhau, cách mặt mà lòng chẳng lãng sao. Đường đạo còn đi càng những bước, cõi thiên sao sẽ cùng nhau. Một nhà xung hiệp rất mừng hai, chánh giáo từ đây đã trọn bài. Một bước một đi ngày một tấc, lòng thành xin trọng đấng cao đài. Quý ông hòa nhạc lớn trà ngâm thơ, bình phẩm những bài thơ của các lắng yêu hình. Ông Phường Đức Nguyễn Trung Hậu đề nghị thơ của Luật Nương quá xuất sắc. Hổm lại không thấy Luật Nương giá, chúng ta thử viết thiết bàn thơ cầu Luật Nương xem. Tất cả đồng ý đều thiết bàn thơ cầu Luật Nương giá. Cảm ơn Phường Đức Nguyễn có lòng nhắc nhở. Từ khi hiệp mặt buổi trăng thu, cảm tình nhìn biết đưa em ngư. Một chung hao nghĩa bằng vàng nét, phòng sao hội ngộ chỉ đường tu. Cha chả hèn lâu chẳng yên tâm, e chưa huynh trưởng chắc em thầm. Tuy xa cách mặt lòng không cách, buồn dở thơ hòa đọc lái ngâm. Quý ông hỏi, của vị tiêu nương sao chỉ có Lục nương, Thất nương và Bát nương giáng thường, còn quý vị tiêu nương kia cho ít giáng quá vậy? Vì mỗi người có nhiệm vụ riêng, không phải ai muốn giáng cơ cũng được. Hôm nay có Bát nương đến, xin nhường cơ cho Bát nương. Thưa nhé, chào ba anh và chị vị. Tưởng đâu quý anh quên em rồi chứ. Riêng Tam ca, em xin chia mừng. Nửa lòng lưới tắt mướn nhận dương, vì nghĩa tâm giao phải đến thường. Còn gánh đồ thơ tua dẹn dữ, giúp dây quan cái chưa riêng thương. Mừng nay thanh thủy dễ dây qua, đường đạo từ đây bước vững. Tình ái dành dương đem lưới tách, nắm tay dìu lại cánh tuyên ban. Thanh thủy là bút hiệu của Cao Hoài Sa. Em xin nhường cơ, bách nhẫn đại tiên giáng. Ngọc cung dùng giữ đóng đình tuyền, thượng đế ban ân được trọn quyền. Tam giáo lành khen cùng ác trị, giải đời biết trọng lấy ân tiên. Vài những chút đức tin chưa vững, để ta cho Tiểu Huệ Mạng Thường Phan ở núi Bà Bà Đen Tây Ninh tiếp chuyện với chư vị. Huệ Mạng Thường Phan giá. Trước ước cùng nhau sẽ hiệp dày, nào dè có đặng buổi hôm nay. Dình lòng tu niệm cho bền chí, bồng đảo ngày mai đặng hiệp dày. Tây Ninh tu luyện động linh sơn, chẳng quản mùi thành hiệp quê hơn. Trăm đắng ngàn cái lành một ít, công hầu vương ba dám đâu hơn. Huệ Mạng Thường Phan, xin chư vị gắng tu thấp thỏi như tôi, nhờ trọn tín tin nơi đời Phật, một dạ tu hành còn được ân hưởng Huệ Mạng Kim Thiên, huống hồ chân linh cao trọng như chư vị. Nếu chịu tu, ngày sau phẩm vị nơi thiên đình còn cao đến bực nào. Đến ngày 9 tháng 11 năm Ất Sửu, quý ông bàn luận về sự tiết lộ của Huệ Mạng Kim Thiên, thảo luận khá sôi nổi về việc tu. Đêm đến quý ông thiết bàn thơ cầu đấng A Á Ớ Giáng để hỏi. Lục Nương mới giáng và dạy chư vị chỉnh đàn nghiêm tiếp đến cao đài thượng đế. Quý ông sửa soạn y phục chỉnh tề thay đổi, thắp lên sông tầm châm trà chút rượu, tất cả đều quỳ đến cao đài thượng đế giáng dạy. Muôn kiếp có ta nắm chủ quyền, vui lòng tu niệm ơn thiên. đạo màu lưới khắp nơi trần thế, ngàn tuổi muôn thân giữ trọn biên. Ta là hiểu lòng ba đệ tử Cao Quỳnh Tươi, Phạm Công Tắc và Cao Hoài Sa. Ta ban ơn cho mỗi người, đêm nay hãy vui mừng vì là ngày kỷ niệm ba xuống trần dạy đạo bên đạo thánh bên Thái Tây. Ta rất vui lòng thấy đệ tử kính mến ta như vậy. Ngày giờ gần đến phải đợi đủ ta, ta sẽ làm cho thấy nguyện diệu đặng kính mến ta hơn nữa. Khi ân lành ta mở đạo kỳ ba, nhiều giác nhân sanh lánh vải tà, vì muốn tu thân nhồi quả trước răng công, sao sẽ đến cùng ta. Khi đến cao đài thượng đế thăng, quý ông thỉnh đặng a đấng a ớ giáng để hỏi ba vị Cao Quỳnh Thư, Phạm Phong Sắc cùng Cao Hoài Sáng cao đài thượng đế ban ơn, không biết còn chúng tôi thì sao. Đấng a ớ đáp: trước vô phương sau cũng thương, một lần nhân đức giữ cho thường, cầu xin thượng đế ban ơn rộng, sum họp ngày sau cũng một trường. Thấy chư vị Thích Thi Văn, nay Thái Bạch Tiên Tưởng đến với chư vị, được tin có Thái Bạch Tiên Tưởng phi sĩ lừng danh, đời đường giáng cơ quý ông nôn nức uống rượu người chăm tà trầm. Thái Bạch Tiên Tưởng mới giáng, lão chào chiêu đường đào hạ thế hưởng tam quan, chẳng dĩ công danh chỉ hưởng nhàn chén rượu tâm thi đời dẫn dắt, non tiên vạn kiếp thế chưa tàn, một bầu nhất nguyệt sai ngơ ngác. Đổ một tiên giáng cơ quả bài thơ của Thái Hòa Tiên Trưởng: chẳng kể công thanh bỏ ân quan, bồng lai cảnh đảo hướng an nhàn, khi thần cảm hứng ngoài trước mà rượu thánh nồng trái dưới gối tàn. Nắng hạ vừa trời thương đưa gió quạt, mưa thu đất cảm đổ sương trang, dần dù thế giới vui mùi lão, sớm biết kỳ sơn sớm viếng kỳ sơn tối cẩm sang. Đỗ mục tiên thang lục nương nhé: em mừng ba anh, hôm nay không chỉ là ngày vui riêng của ba anh mà còn là ngày vui chung của nhân loại. Thì vui nhân vui đạo lại vui thiền, vui một bước đường một bước yên, vui bóng cao đài cho khắp chốn, vui ân thượng đế rộng vô biên, vui ngàn thế tải nhiều sanh chúng, vui một hầm ân đóng cổ tiền, vui vớt sinh linh nơi bể khổ, vui trời dưới tấp giảng ân thiên. Đến ngày rằm tháng 11 năm Ất Sửu, nhằm ngày 30 tháng 12 năm 1925, quý ông viết bàn cơ cầu các thánh thiên liên giáng để học đạo. Ông thánh gia giáng cơ: thiên đài giữ cửa góc trời Tây, truyền đạo cho dân biết mặt thầy. Thú chuột đã gần đôi ngàn tuổi, cao đài phú tác dắt diều bay. Chỉnh đàn cho nghiêm đến cao đài thượng đế giáng, quý ông sửa sang y phục, hai đổi hương đăng trà quả, tất cả đều quỳ im lặng đến cao đài thượng đế giáng. Cương tắc cha: ba con thương thầy lắm ạ. Ba ông bạch: chúng con lúc nào cũng kính mến thầy hết dạ. Các thấu đáo quyền năng có chưa? Thầy là trời thì không quyền năng nào sánh bằng. Các con thấy sự hạ mình của a á ớ thế nào chưa? Chúng con đoán chắc phẩm vị đấng a á ớ lớn lắm. Người quyền thế lớn nhất có thể hạ mình như a á ớ không? Chắc không có ai có quyền thế lớn mà hạ mình như đấng a á ớ. A á ớ chính là thầy. Thầy đến với các con như thế đó, các con có thương thầy không? Ba ông quảng hốt sợ sệt bạch: xin thầy tha tội vì không biết nên các con đã thất lễ với thầy. Sự nhân đức của Nhất Nương các con học được chút đỉnh gì chưa? Phải học hỏi sự nhân đức ấy. Sự cao kỳ của Lục Nương các con học được chút đỉnh gì chưa? Phải học hỏi sự cao kỳ ấy. chuyện nhỏ nhoi của thất lương các con được học được chút gì chưa? Hãy học hỏi chuyện nhỏ nhẹ ấy. Tình yêu mến của bác nương các con được chút đỉnh gì chưa? Hãy học hỏi tình yêu mến ấy. Sự kính nhường của chủ nương các con học được chút đỉnh gì chưa? Hãy học hỏi sự kính nhường ấy. Lòng nhân ái cứu giúp của Diêu Thị Kim Mẫu các con học được chút đỉnh gì chưa? Hãy học hỏi lòng nhân ái cứu giúp ấy. Hạng quân tận diệt thầy sai thần thánh tiên Phật và chính thầy vì thương chúng sinh cũng hạ mình đến với các con, mượn việc xây bàn đùa giỡn với các con để các con vui mà học đạo, hầu khai đạo tam kỳ phổ độ cứu vớt chúng sanh. Thi cường quang nhất khi chiếu minh đông, tam giáo uy nguyên giữ tâm đồng, Phật pháp quy nhân quy mỹ tục, Nho tông chuyển thế hưởng hùng phong. Diệu quyền chân đạo tôn tâm hướng, mê hoặc tà mô khả lì tử phẩm, thế thượng dục tri thiên sư đáo, tam kỳ phổ độ lập kỳ công. Ngày 17 tháng 11 năm Ất Sửu, quý ông đang thắc mắc về lời dạy của đấng cao đài thượng đế. Vui mừng vì là ngày kỷ niệm ta xuống trần giải thánh đạo thánh minh Thái Tây, quý ông thiết bàn tơ cầu giáng để hỏi. Nhưng chính đấng cao đài thượng đế giáng, các con hiểu Giê-xu là ai chăng? Bạch thầy, Giê-xu là giáo chủ thiên chúa giáo, Giê-xu chính là thầy. Trước thầy đã có đổ máu cho loài người và thương yêu, nay thầy đến cứu loài người cũng vì thương yêu. Các con đủ để thương yêu thầy dường ấy chăng? Thầy cần các con biết ăn năn hầu cứu vớt các con. Đến ngày 18 tháng 11 năm Ất Sửu, quý ông bàn tán về niềm đạo của đấng cao đài thượng đế sắp khai. Người thì cho rằng sẽ dùng giáo lý Phật giáo, người thì cho rằng sẽ dùng giáo lý Nho giáo, người thì cho rằng có dùng giáo lý của Thiên Chúa giáo làm nền tảng. Đấng cao đài thượng đế giáng cơ dạy: các con đừng lấy làm việc chơi nhé. Thầy dặn các con một điều, chiếc quốc đời lệnh thầy, chẳng nên lấy ý riêng bàn phán đoán nghe. Phận sự các con, trách nhiệm các con thầy đã định trước, xong ngày giờ chưa đến, phải tuân lời thầy nghe. Từ đây thầy khởi sự dạy đạo. Đấng cao đài thượng đế giáng cơ: về thủ cơ hay chất bút, phải để cho thân tâm tịnh mới xuất chân thần ra khỏi vách, đặng đến hầu thầy nghe dạy. Tay có tuân theo chân thần nói lại mà viết ra, mường tượng như con đặt để con hiểu đặng vậy. Chân thần là gì? Là nhĩ sắc thân, là sắc thân thiên nhiên. Khi còn ở nơi sắc phàm thì có xuất riêng ra đặng, bị sắc phàm kéo níu. Cái chân thần ấy của thần thánh tiên Phật thì quyền diệu vô cùng, bất tiêu bất diệt. Bậc chân tu còn sắc phàm khi đắc đạo có thể xuất nó ra trước khi chết mà dân du phía ngoài, cái chân thần ấy mới đặng phép đến trước mặt thầy. Như thủ cơ mà mê thì chân thần ra toàn diện khỏi sắc. Thầy dạy nó viết chi, nó đồ theo. Thầy nói tên chữ, sát nó cầu cơ viết ra. Còn chấp bút khi thầy đến thì làm cho chân thần bất định, không dây lát chân thần xuất ra nghe thầy dạy. Còn tay của con tuân theo mà viết, một phần của con một phần của thầy, nghiệp viết mới thấu đáo càng hơn. Trước khi thủ cơ chấp bút phải thay phục sạch sẽ, tắm gội tinh khiết. Thủ cơ phải để ý thanh bạch, không đặng tưởng đến việc phàm. Tay thủ cơ phải xong ngưng cứu trượt, tĩnh tâm một lát, rồi để tinh thần tinh tấn xuất ngoại. Nghe vậy gì? Phải có chân thần, chân linh, tinh tấn, thủ cơ mới màu nhiệm nhiều nhiều. Phải trường trai mới đặng linh hồn tinh phấn. Phải tập chí của thần thánh tiên Phật mới thủ cơ dạy đạo cả chúng sanh được. Kẻ thủ cơ chánh bút cũng như tướng soái của thầy để truyền đạo cho cả thiên hạ. Các đường tưởng việc tu là việc tầm thường, còn việc định thần tiếp điển thì ai cũng có điển trong mình. Nó tiếp điển bên ngoài rồi chân thần của nó viết ra, có khi trúng có khi tật. Vậy muốn thủ cơ phải đợi lệnh thầy. Ngày 20 tháng 11 năm Ất Sửu, Khi gặp những vấn đề nan giải bất cứ lĩnh vực nào, tôn giáo, xã hội, chính trị, nhân dân, quý ông đều cầu các thiên nhiên giáng cơ thỉnh để học hỏi. Đức Thượng Đế giáng dạy: chư thần thánh tiên Phật do thầy sai xuống đặng dạy dỗ các con, có điều gì cần hỏi thì cầu, không đừng chịu về mà chơi. Đến ngày 22 tháng 1 Ất Sửu, tu sĩ Lê Văn Lịch đã trọn tin và kính Đức Cao Đài Đế, nhưng vì đã quy Phật giáo nên đã bái như ý đạo thuần chân nhân làm thầy, nên khó xử công việc bái Đấng Cao Đài Thượng Đế làm thầy. Tu sĩ Lê Văn Lịch xin Đấng Cao Đài Thượng Đế cho phép như ý đạo thuần chân nhân giáng cơ để thỉnh giáo. Đấng Cao Đài chấp nhận, ông được thỏa mãn. Đến ngày 25 tháng 11 năm Ất Sửu, Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng cơ dạy hai ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc đem cơ đến nhà ông Lê Văn Trung ở đường Kestosta Chợ Lớn để Đấng Cao Đài Thượng Đế dạy việc. Hai ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc rất ái ngại vì ông Lê Văn Trung là một nhân vật có nhiều tiếng tăm, uy tín, quyền thế và giàu có, ái ngại nhưng không dám trái lệnh. Sau khi nghe kể rõ nguyên nhân về mục đích cuộc thăm viếng, ông Lê Văn Trung vui vẻ lo tiết làm cơ cầu Đức Cao Đài Thượng Đế. Ông Lê Văn Trung còn kể cho hai ông Cao Quỳnh Cư và Phạm Công Tắc nghe: rằm tháng 5 năm Ất Sửu, ông Nguyễn Hữu Tắc có đến rủ ông Lê Văn Trung vào chợ gạo xem cầu cơ. Ông Lê Văn Trung nhận lời để vui lòng bạn, chứ ông thường cho rằng đồng cốt cơ bút là chuyện mê tín. Khi hai ông đến đầu nơi thiết đàn cơ thì đã có mấy vị hầu đà chụp ở đó đón rước, dạo rằng có một vị tiên tượng nhắn cơ bảo chúng tôi ra đón rước quý khách. Vào giữ đàn cơ, ông Lê Văn Trung tìm cách thử thách cơ bút, cố tìm những sơ hở của cơ bút để bảo thủ lập luận của ông rằng cơ bút là nghiệp giả tạo. Vị tiên tưởng chẳng những giải đáp rất thỏa đáng, lại còn ấp tiết lộ nhiều việc riêng tư thầm kín của ông Lê Văn Trung, kích động tính tò mò của ông, khiến từ đó về sau ông có mặt thường xuyên ở đàn cơ chợ gạo. Lần lần ông thâm nhiễm lý đạo rồi trường tay dối xác lo việc tu hành. Khi ông Lê Văn Trung đã ngộ đạo rồi thì tiên tưởng ra lệnh bế đàn cơ của chợ gạo, khiến nhiều người thắc mắc vì từ đó về sau dù có thành tâm đầu ở các đấng thiên liêng cũng không dám. Đêm đêm ông Lê Văn Trung và người con nuôi là Lê Văn Thạnh, 12 tuổi, thiết đàn cầu cơ tại nhà ông. Khi khò loan, cậu Lê Văn Thạnh ngủ khò, cơ chạy đều đều. Ông Lê Văn Trung hỏi, cơ đáp, ông học đạo trực tiếp với các đấng thiên liêng. Đến ngày 27 tháng 12 năm Ất Sửu, ông Lê Văn Trung đến nhà ông Cao Quỳnh Cư, hầu Đấng Cao Đài Thượng Đế và nhập môn cùng đại đạo. Đấng Cao Đài Thượng Đế giáng cơ dạy: già trí và đừng lo trí chẳng già, lương tâm mình biết hỏi chi xa, thèm đầu trời ngó lòng nhân đạo, hư thiệt rồi đây cũng biết mà. Đến ngày 28 tháng 11 năm Ất Sửu, vì quý ông mãi mê tìm hiểu những lời chỉ dạy của Đấng Cao Đài Thượng Đế, tích thỉnh các đấng thiên nhiên giáng cơ đàm đạo như lúc trước, nên thất nương giáng cơ và cách người vô tình kẻ bạc tình, ban chẳng nghĩ nghĩa đồng huynh, đặng chim trách kẻ con huynh á, buồn bực cho đây vẫn một mình. Thất nương: quý ông đáp, vì thầy ra lệnh nên điều chi học hỏi thì đừng tiểu các nắng về, nào phải ba anh quên tứ muội đâu. Thất nương bảo: cái thử lòng trí kỷ đó mà thôi, tương ngộ có hơn 7 tháng rồi, yêu mến một lòng đây rõ biết, thủy chung đâu đó hổ cùng lời. Quý ông trách lại thất nương: sao không cho quý ông biết sớm đấng A Hớ là Đấng Cao Đài Thượng Đế là ông trời, để quý ông cách thức lễ hầu khỏi mang trọng tội. Thất nương đáp: lệnh của Đấng Chí Tôn, thần thánh tiên Phật chẳng ai dám cãi, em làm sao dám tiết lộ. cũng như em buổi ban đầu lãnh trách nhiệm để tiếp xúc thường xuyên với ba anh. Em cũng mượn tên thị nữ Đoàn Ngọc Quế để ba anh khỏi phải dè dặt khi tiếp xúc với em. Chứ trong kiếp chót của em tên là Dương Thị Lễ. Có chị Lục Nương đến thăm ba anh, em xin nhường cơ. Lục Nương giáng: mừng quý anh được chọn làm môn đệ tiền phong của đất Chí Đô. Mừng nay đường đạo đã ôm chân, vàng ngọc công khanh cũng chẳng hơn. Rượu cúc bàn đào chờ hỏi ẩm, thuốc tiên lò tạo giữ sinh tồn. Bồng lai giác mặt tiên buồn nhớ dinh đảo, tỳ trong thánh khải đời. Trước chẳng giữ ngôi ngôi mới mất, cân thân tiên tục phẩm nào hơn. Lục Nương: đến ngày 30 tháng 11 năm Ất Sửu, ông Đoàn văn bản xin đến Chí Tôn cho chấp bút thử. Đúng Chí Tôn dán thơ dạy: bút nở mùa hoa đã có chừng, chẳng như củi mục hốt mà bưng. Rắn công ắt đặng công mà chết, buồn bực rồi sao mới có mừng. Khi đến cao đài, Thượng Đế Chí Tôn văn Nhất Nương mới dán cơ an ủi hai ông: xin nhị vị gắn câu học đạo, dưỡng luyện tinh thần, ngày sau ắt đắc đạo. Nên coi bố vị làm trọng, đừng ham lý hồng trần mà phải bỏ. Sắp đến ngày Đức Chí Tôn khai đại đạo, chư vị phải có mặt đầy đủ để lãnh lệnh truyền đạo cứu đời. Ngày mùng 2 tháng Chạp năm Ất Sửu, quý cao giá buồn xa cách mặt, dễ xa lòng, nhờ giải thi dân mới đắng lòng. Cái nghĩa đệ huynh là nghĩa trọng, thâm tình cố cụ mấy thu đông. Quý ông mới trách quý cao đã là bạn thân, dù không dám tiết lộ đấng A Á Ớ là đấng Chí Tôn, thì cũng khuyên ngăn quý ông đừng quá bỡn cợt với đấng A Á Ớ. Quý cao đáp: em không dám nói, vì em cũng phải lo tu với anh. Em không dám lộng quyền, thì tu như cỏ gặp mù sương, đạo với cây che mát mẻ. Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng, đôi năm mệt nhọc vạn năm bường. Có thần nuôi nắng thần càng mạnh, luyện khí thông thiên khi mới tường. Nhập thể lòng trong dình tĩnh mặt, nguồn tiên ngọn Phật mới nhầm phương. Từ đây có điều chi cần, xin quý anh cứ hỏi thầy, đừng có hỏi em. Em nói mà phạm tội. Cái ngày mùng 8 tháng Chạp năm Ất Sửu, dịp đến cao đài Thượng Đế khai đại đạo, quy tâm giáo Nho Thích Đạo về một bối, khiến xôn xao trong giới tu sĩ. Một Phật tử hỏi đến cao đài Thượng Đế: ông bảo sẽ quy Phật giáo vào đạo của ông, Đức Phật không cản ngăn việc làm của ông sao? Đấng cao đài Thượng Đế đáp: thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng, thành phàm chân đạo gọi sao rằng. Khai thiên lập địa ai là chủ, tiên Phật nào ai dám có ngăn. Vì Phật tử ấy mới hỏi tiếp: tam giáo Nho Thích Đạo có ba vị giáo chủ khác nhau, ở ba thời đại khác nhau, làm sao ông quy nhất đạo? Đấng cao đài Thượng Đế đáp: chín trời mười Phật cũng là ta, truyền đạo chia ra nhánh nhóc ba. Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ, thánh tiên Phật đạo vốn như nhà. Buồn gì không được chọn làm Hồ Loan, hai ông Đoàn văn bản và Dương Quang Kỳ mặc cảm tự ti, vui với ông được đến cao đài.